Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly thiên bắc tầm liếc mắt nhìn Liễu Phi đã lại hôn mê, bên môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, cố uyển bạch, nếu gần đây ngươi nhàn đến hoảng, Liễu Phi này sẽ giao cho ngươi, ngươi có thể chơi đùa với nàng ta thật tốt. Cố uyển bạch bĩu môi, gia hỏa này còn không phải là muốn mình dùng các loại độc dược đối phó Liễu Phi. Cũng may gần đây xác thật mình khuyết thiếu một ít cơ thể thực nghiệm, cho nên giúp hắn cũng không sao. Đệ muội, đừng để cho máu tươi của loại người này ô nhiễm tay ngươi, gia hỏa này cứ giao cho ta đi. Cố uyển bạch quay đầu nhìn về phía Phượng Thiên Huyễn, cười tủm tỉm nói, rồi sau đó, tầm mắt nàng chuyển về phía tá thần ở một bên. Tiểu tử, ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, hiện tại ta muốn rút châm cho ngươi. Nếu ngươi động một chút, nói không chừng ta đói, tay run rẩy một cái, ngươi sẽ ngòm củ tỏi ở chỗ này. Thân mình tá thần chấn động, thật sự không dám lại có bất luận động tác gì, chỉ là ánh mắt hắn lại rất ai oán, nhìn chằm chằm Cố uyển bạch. Thần chi đại lục. Bên trên đỉnh núi, hai nam nữ tuyệt thế gắn bó mà đứng, bọn họ ngắm nhìn mây trắng giống như tiên cảnh chỗ không xa, tốt đẹp giống như một bức họa. Cha, mẫu thân, con tìm được huyết nhi. Đột nhiên, một âm thanh hưng phấn bỗng nhiên truyền tới, lúc đôi nam nữ kia quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một nam tử tuấn Mỹ nhanh chóng đi đến, dừng ở trước mặt bọn họ. Thiên cảnh, huyết nhi ở đâu? Trái tim bạch y thiếu nữ tuyệt Mỹ căng thẳng, vội vàng hỏi ra tiếng. Đã bao nhiêu năm? Nàng đã tìm bao nhiêu năm? Mục đích chính là vì tìm được nữ nhi vì cứu nàng mà rời đi. Chỉ là, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nàng tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng chưa thể tìm được nó. Cha, mẫu thân, tung tích của muội muội là tiểu hoàng nhi tìm được. Muội muội nàng không ở thế giới này, mà là xuyên qua không gian khác. Trái tim bạch y nữ tử đột nhiên chấn động một chút. Từ sau khi nàng từ Trung Quốc đại lục xuyên qua đến thế giới này, nàng đã hiểu rõ, thế giới này vô biên vô tận, há chỉ có Trung Quốc và mảnh thế giới nàng ở này. Tất nhiên còn có không gian khác, chỉ là nàng không tìm được con đường đi các thế giới khác mà thôi. Có lẽ, thế giới kia giống như Trung Quốc, hoặc là, không gian kia cũng giống như thần chi đại lục, chỉ là phương pháp tu luyện không giống nhau mà thôi. Hoàng Nhi đâu? Bạch y nữ tử hơi hơi nhướng mày, hỏi. Nương, Hoàng Nhi đã đạp vỡ hư không, đi mảnh thế giới kia tìm huyết nhi, hắn để cho con tới nơi này tìm các người. Thực nhanh một nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Khuôn mặt tuấn Mỹ của tử thiên cảnh dương lên một nụ cười, trong mắt hàm chứa dịu dàng. Không có người rõ ràng hơn hắn, mấy năm nay trong lòng mẫu thân áy náy và tra tấn. Nếu không tìm thấy muội muội, sợ rằng cả đời nàng đều sẽ không an tâm. Không sai, đối với Mộ Như Nguyệt mà nói, có được thực lực cực kỳ cường đại lại như thế nào? Khống chế cả đại lục này lại như thế nào? Đối với nàng không có gì quan trọng hơn một nhà đoàn tụ. Chỉ cần có thể gặp lại huyết nhi, cho dù làm nàng từ bỏ tất cả lực lượng, nàng đều cam tâm tình nguyện. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ tà mị bên cạnh, khóe môi nâng lên một độ cong, biểu tình của nàng không lạnh băng giống như đối đãi với những người khác, mà là tràn ngập nhu hòa. Chúng ta đi đón huyết nhi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nương, kỳ thật mấy năm trước Hoàng Nhi đã tìm tới được tung tích của huyết nhi rồi, chỉ là hắn không có năng lực đặt chân tới các thế giới khác. Cho dù thực lực của cha nương rất mạnh, nếu tìm không thấy con đường chính xác, cũng không cách nào đi không gian khác, hiện giờ hắn đã tìm được phương pháp chính xác rồi, con đây lập tức mang các người đi một phiến không gian khác. Cách chương.